Vũ thần chúa tể, chương 1127, vũ vực người đến. Góc truyện audio.com. Ngay mọi người suy đoán không thôi thời điểm. Siêu, hai đạo lưu quang đột nhiên từ đàng xa chân trời xuất hiện. Trong nháy mắt thu liễm rơi vào kiếm hình tháp cao trước đó. Trong một người, người mặc áo giáp màu đỏ. Đúng là ở yêu kiếm thành bắt tội phạm quan trọng chấp pháp điện thanh lệ nữ tử. Mà ở bên người nàng là một yêu nhu nam tử. Đầu đội mũ, khuôn mặt bị lụa mỏng che đậy, da thịt trắng nõn đáng sợ, sắc mặt ôn nhu, vừa vặn phía trên lại tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thế cho nên trên sân rất nhiều võ giả cũng không dám nhìn gần. Yến Thập Cửu gặp qua đại nhân. Yến Thập Cửu vội vàng tiến lên, hướng về thanh lệ nữ tử khom mình hành lễ. Này thanh lệ nữ tử mặc dù chỉ là một gã thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương, nhưng lại là chấp pháp điện người. Chấp pháp điện, uy chấn thiên vũ đại lục. Dù cho Yến Thập Cửu thân là yêu kiếm tông tông chủ, bát giai võ hoàng cường giả, đối mặt chấp pháp điện một gã vũ vương đội viên cũng không dám lỗ mãng. Giáp đỏ nữ tử nhẹ nhàng phất tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Yến Thập Cửu một cái, mà là đối yêu nhu nam tử nói. Cơ công tử, đây cũng là này yêu kiếm thành yêu kiếm truyền thừa. Nàng thái độ ôn hòa, lại hướng về phía yêu nhu thanh niên rất khách khí. Yến Thập Cửu tức khắc kinh hãi. Này yêu nhu thanh niên đến là ai? Có thể để cho chấp pháp điện người như vậy thái độ. Chấp pháp điện người cái gì tính cách hắn nữa quá là rõ ràng. Ở chỗ này hơn một tháng, không thấy thấy nàng thái độ tốt hơn. Nhưng tại này yêu nhu nam tử phía trước, lại cung kính như vậy. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, trong lòng lại thêm sợ. Chỉ thấy nam tử này âm nhu không gì sánh được. Vóc người uyển chuyển, để lộ ra một cổ nhu tính khí tức. Nếu như không phải giáp đỏ nữ tử gọi nàng là công tử, Yến Thập Cửu thậm chí cho là hắn là một cô gái. Càng làm tâm hắn kinh hãi là, này âm nhu nam tử thoạt nhìn không lớn, chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng một thân tu vi, không ngờ đã là thất giai hậu kỳ vũ vương. Hí, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, 20 tuổi thất giai hậu kỳ vũ vương. Người này đúng là lai lịch gì? Lúc nào Bắc Thiên Vực lại xuất hiện như thế một gã thiên tài? Không, Bắc Thiên Vực trong, tuy là cũng có trẻ tuổi thất giai hậu kỳ vũ vương. Nhưng tuyệt đại đa số đều ở đây 25 tuổi trở lên. 25 tuổi trở xuống cơ hồ chưa từng nghe nói qua. Căn bản không khả năng có một người như vậy. Chẳng lẽ người này... Yến Thập Cửu nội tâm chấn động mãnh liệt. Vũ vực, trừ vũ vực, hắn không tưởng tượng ra. Còn có chỗ nào, lại có thể bồi dưỡng được đáng sợ như vậy thiên tài. Như vậy, giáp đỏ nữ tử thái độ cũng liền có thể giải thích. Yêu kiếm truyền thừa, âm nhu nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền tiếng cười, đều vô cùng nhu hòa. Sau đó hắn nhìn về phía Yến Thập Cửu. Khẽ cười nói, vị này chính là này yêu kiếm truyền thừa trưởng khống thế lực chủ nhân chứ. Yến Thập Cửu vội vàng chắp tay. Chủ nhân không dám nhận. Tại hạ Yến Thập Cửu, Bắc Thiên Vực yêu kiếm tông tông chủ, gặp qua cơ công tử. Yến tông chủ không cần khách khí. Cửu mỗ lần này đường xa tới, thật chính là nghe nói Bắc Thiên Vực có một yêu kiếm truyền thừa. Rất thần kỳ. Trùng hợp chính trực yêu kiếm truyền thừa mở, cho nên muốn đi vào xem một chút. Không biết Yến tông chủ có đồng ý không? Cơ công tử cười nói. Cơ công tử chuyện này, ta yêu kiếm tông yêu kiếm truyền thừa, vốn là hướng về thiên hạ võ giả mở rộng. Huống chi cơ công tử còn cùng chấp pháp điện có sâu xa. Xin thỉnh tùy ý, đã như vậy. Cửu mỗ thì đa tạ Yến tông chủ. Cơ công tử hướng giáp đỏ nữ tử cười nhạt, mà sau đó thân hình nhoáng lên, trong nháy mắt lướt vào kiếm ý lĩnh vực. Bạch, kiếm ý kia lĩnh vực ở trước mắt nàng, như vào chỗ không người. Căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Vẻn vẹn lóe lên, cả người đã lướt vào kiếm hình trên tháp cao địa phương bí cảnh vào trong miệng. Lúc này, yêu kiếm trong truyền thừa trên vách đá, tuyệt đại đa số võ giả đã dẫn động bách kiếm chi đạo. Hướng đi truyền thừa chỗ sâu, chỉ còn dư lại linh tinh mấy trăm người, còn lưu ở trên vách núi. Gặp người đi vào sẽ nói khoác một cái bọn họ lúc trước chứng kiến thịnh cảnh. Chuẩn bị cho tốt giống như bọn họ mới là tần trần giống như. Vù vù, người mặc đồ trắng cơ công tử tiến nhập, tức khắc hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Vị tiểu huynh đệ này, người thế nhưng tới chậm, sách sách, vừa mới phát sinh trước mắt tất cả đại sự kiện. Các hạ không thấy được, thật sự là quá tiếc nuối. Đến, tiểu huynh đệ, ta tới nói cho ngươi nói. Ngươi là không biết, lần này chúng ta Bắc Thiên Vực, có chừng 11 tên thiên tài dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Chính là trong lịch sử trước đó chưa từng có một lần. Huynh đệ, đến, ta tới cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Ha ha, từng tên một lắm lời. Vội vàng vây quanh. Bọn họ thậm chí ngay cả dẫn động kiếm đạo đều lười phải dẫn động. Chỉ muốn ở lại chỗ này nói khoác. Trong một người thậm chí trực tiếp đi kéo cơ công tử ống tay áo. Hà, bạch y cơ công tử nhướng mày. Oanh, một cổ lực lượng đáng sợ từ trên người hắn chợt phóng thích. Trong nháy mắt đem mấy người kia đánh bay ra ngoài. Ném như chó gặm cứt. Mẹ nó. Gia hỏa này quá kiêu ngạo chứ. Chẳng lẽ không biết các đại thế lực đều ước định ở nơi này bách kiếm chi đạo trước là không thể động thủ sao? Chấm, mấy người này té phải đầy bụi đất. Từng cái tức khắc thẹn quá thành giận. Tức giận nhìn bạch y cơ công tử. Cửu mỗ không thích người chạm ta. Sở dĩ xin thỉnh rời xa một chút. Bạch y cơ công tử lạnh lùng nói. Mẹ, chảnh cái gì chứ, cho bản thân rất giỏi sao sao. Tính, tính, chớ để ý hắn. Mấy người một vừa hùng hùng hổ hổ, nên cũng không dám tiếp tục tiến lên. Những người này thẳng đợi ở chỗ này không đi. Thật là đúng, mình cũng không có đặc biệt lớn lòng tin. Chỉ muốn đi vào thể nghiệm một chút mà thôi. Tu vi cơ bản đều ở đây thất giai sơ kỳ. Cảm thủ được bạch y âm nhu nam tử cường đại. Nơi nào còn dám đi lên bới móc. Chỉ là trốn ở một bên hai bên nghị luận. Đồng thời, vách núi trước, một gã khí thế bất phàm thanh niên. Đang ở dẫn động bách kiếm chi đạo. Tu vi của người này đã đạt đến thất giai trung kỳ. Kiếm ý thôi động giữa. Thiên địa biến sắc, ông vù vù. Vô số kiếm đạo nhanh chóng sáng lên. Cuối cùng, định cách ở 86 đạo kiếm trên đường. 86 đạo kiếm đạo. Cây gỗ vàng không hổ là Lôi Vân Tông đệ tử thiên tài. Bực này thiên phú, đã có thể xếp vào trong mọi người trước ba. Nhóm, đáng tiếc a thiếu 4 đạo. Bằng không, là hắn có thể dẫn động ngân sắc kiếm đạo. Một khi dẫn động ngân sắc kiếm đạo, đủ để xưng là cái thế thiên kiêu. Là cao cấp nhất một. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Nhìn thanh niên kia đi vào thứ 86 cái kiếm đạo. Mọi người thở dài. Đây chính là yêu kiếm truyền thừa bách kiếm chi đạo. Thôi động kiếm ý, kích hoạt kiếm đạo. Kiếm đạo kích hoạt càng nhiều, bước vào kiếm đạo lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn. Có chút ý tứ, bạch y cơ công tử nghe chung quanh nghị luận. Đi tới bách kiếm chi đạo trước, khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười khẽ. Ta hôm nay kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến cực hạn. Ngay cả cô cũng nói, rất khó nữa tiến hơn một bước. Không biết này yêu kiếm truyền thừa, có khả năng cho ta một ít chỉ điểm cùng giúp đỡ. Bạch y cơ công tử đứng vững, vươn tay phải ra, một cổ nhàn nhạt kiếm ý. Từ trên người hắn bỗng dưng phóng thích, ông vù vù, trong khoảnh khắc, toàn bộ bách kiếm chi đạo đều tựa như bị dẫn động. Trong nháy mắt, 90 cái kiếm đạo trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó, từng đạo ngân sắc kiếm đạo cũng theo đó sáng lên. Kinh người cảnh tượng, trong nháy mắt kinh động trên sân mỗi người. Cách chương.